Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 632 nhị hợp nhất, canh 2, thế giới cường đại nhất não ở nơi nào? Ở chỗ này, người thiên phú chính là nhân loại tài phú. Ở chỗ này, chúng ta muốn cho trí tuệ phi dương lên, chúng ta muốn cho khoa học, lưu hành lên, người chủ trì niệm xong một đoạn quảng cáo từ sau. Bắt đầu rồi đối hai bên đội viên giới thiệu, đảo quốc chiến đội đội trưởng Thập Oa Lẫm Âm, 11 tuổi đảo quốc thiếu nữ Thập Oa Lẫm Âm thiên phú dị bẩm, 7 tuổi đạt được đảo quốc tính nhầm cấp bậc cao nhất 10 đoạn, cũng là toàn đảo quốc tuổi nhỏ nhất tính nhầm ghi lại bảo trì già. Công nhận tiểu thần đồng, chào mọi người, ta là Thập Oa Lẫm Âm, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, thắng lợi thuộc về chúng ta. Tính nhầm đại đế thổ phòng hoành minh, đảo quốc tốc tính dưới truyền thuyết, 14 tuổi khởi thu hoạch 17 thứ cả nước tốc tính tổng quán quân. Một lần toàn cầu tốc tính tổng quán quân, hắn là đảo quốc tốc tính giới công nhận thần cấp nhân vật. Chào mọi người, ta là thổ phòng hoành minh, ta phi thường chờ mong lúc này đây cùng Z quốc đội đánh giá. Chúng ta nhất định sẽ đánh bại bọn họ. Kiên ẩn nhẫn giả Thanh Mộc Kiện. Đảo quốc chiến đội Thanh Mộc Kiện, là năng lực phi phàm một người tuyển thủ, từng đạt được khóa đảo quốc ký ức thi đấu tranh giải đệ nhất danh chờ nhiều ưu tú thứ tự. Chào mọi người, ta là Thanh Mộc Kiện, đảo quốc ký ức quán quân, ta tin tưởng thắng lợi chung sẽ thuộc về ta. Trò chơi bàn tay vàng Cát Bị Hoàng Thuần. Cát Bị Hoàng Thuần, đến từ đảo quốc, năm nay 23 tuổi, là Đông Kinh Đại học một người sinh viên còn đi học. Hắn am hiểu nhanh chóng vận động biến hóa game xếp hình Tetris trò chơi. Từng nhiều lần đạt được đảo quốc các loại game xếp hình Tetris thi đấu quán quân. Bị dụ vì đảo quốc trò chơi giới bàn tay vàng. Chào mọi người, ta là Cát Bị Hoàng Thuần. Các loại game xếp hình Tetris thi đấu quán quân. Ta nhất định sẽ thắng đắc thắng lợi. Z quốc chiến đội đội trưởng Đờ Kinh Thư Trừng. Thư Trừng đứng lên. Trên mặt mang theo chói lọi ý cười. Chào mọi người, ta là Thư Trường, Đờ Kinh, không có nhằm vào ngôn ngữ. Một cái Đờ Kinh khiến cho toàn trường vỗ tay nổi lên bốn phía. Đảo quốc rất nhiều người đều biết Đờ Kinh, loạn bước xuyên thưởng đạt được già. Lấy người hoa thân phận một lần là bắt được đảo quốc tân nhân thưởng loạn bước xuyên thưởng. Sáng lập Nhật Bản tiêu thụ kỳ tích. Ở đảo quốc nhất đắc ý đảo quốc trinh thám thượng hung hăng mà đánh đối phương mặt. Chào mọi người, ta là Triệu Nhậm Đông, thế giới ký ức đại sư, từng vì Z quốc đầu đoạt thế giới trí nhớ thi đấu tranh giải đoàn thể quán quân. Hoài thế giới trí nhớ thi đấu tranh giải 10 hạng toàn năng cá nhân tổng huy chương đồng. Chịu xính gia nhập Z quốc siêu cấp đại não nhân tài kho. Đường xa mà đến đảo quốc bạn bè. Khả năng muốn cho các ngươi thất vọng rồi, bởi vì thắng lợi chú định thuộc về chúng ta. Chỉ nhớ thần mới Ngô Thường. Ngô Thường, năm nay 13 tuổi. Bất luận từ tâm lý vẫn là sinh lý còn nói đều là Z quốc chiến đội chung nhỏ nhất một người thành. Viên, Z quốc tính nhầm tốc tính đại tái quán quân. Không một bại tích thiên tài. Ta từ điển không có bại cái này tự. Lúc này đây cũng giống nhau. Kế tiếp còn có một vị khách quý, hoan nghênh quốc tế bình thẩm Robert Mang Simon. Robert Mang Simon, mạch khoa văn não viện khoa học viện trưởng, nước Mỹ MIT Đại học mạch khoa văn não khoa học viện nghiên cứu sở trường, nước Mỹ viện khoa học viện sĩ, nước Mỹ tâm lý vệ sinh viện nghiên cứu chủ nhiệm Money khai sáng linh trưởng loại nhận chi thần, kinh sinh lý học nghiên cứu kỷ nguyên mới. Quốc tế nhận chi thần kinh khoa học lĩnh vực lĩnh quân nhân vật. Trận này thi đấu còn có một cái đặc thù tính. Đảo quốc chiến đội có 4 gã tuyển thủ, mà Z quốc chiến đội chỉ có 3 gã tuyển thủ. Phía dưới thỉnh Z quốc đội đội trưởng Thư Trừng vì đại gia làm một lời giải thích đừng hoài nghi. Thư Trừng chính là đội trưởng. Ở Thư Trừng phía trước khiêu chiến tái trung hắn thành công thắng Triệu Nhậm Đông. Lên làm Z quốc chiến đội đội trưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, Z quốc đội tuyển thủ Khổng Duệ ở thu hiện trường phát sinh ngoài ý muốn, Thư Trừng thực bình tĩnh. Vân Đạm Phong khinh nhẹ nhàng, bộ dáng quả thực không giống như là tới tham gia thi đấu. Ngược lại như là một cái người đứng xem Monster Z Quốc khoa học giáo thụ gật gật đầu. Hắn là phi thường tin tưởng Thư Trừng thực lực, bất luận là từ tâm lý vẫn là trên thực lực, Thư Trừng đều không chê vào đâu được, tuy rằng thiếu một người, nhưng ta tin tưởng chúng ta có thể thắng. Thư Trừng khóe môi giơ lên khởi một mặt nhẹ nhàng nhợt nhạt ý cười, chúng ta chiến đội không có bại khả năng tính, không có đầy nhịp điệu, không có sục sôi chí khí. Bình đạm ngữ khí không biết vì cái gì chính là mạc danh làm người nhiệt huyết sôi trào. Dưới đài khán giả nghị luận sôi nổi. Hảo chờ mong nha, đông thần, Thư Trừng còn có không một bại tích vô thường. Như vậy đội ngũ sao có thể sẽ thua? Nói cách khác có một cái tuyển thủ muốn thi đấu hai lần a. Như vậy đối thể lực thật là một cái rất lớn tiêu hao. Không biết đội trưởng Thư Trừng sẽ như thế nào an bài xuất chiến tuyển thủ. Thư Trừng ngoai ngoai đầu. Nhìn Triệu Nhậm Đông liếc mắt một cái. Môi mỏng nhẹ dương, trận chiến đầu tiên giao cho ngươi, Đào Quốc chiến đội phái ra chính là đã từng đã đánh bại Triệu Nhậm Đông tuyển thủ Thanh Mộc Kiện, lần này thi đấu hạng mục vì Thái Sâm hình đa giác. Ngoặc kép, xem nhẹ cái này, người viết cũng không hiểu. Thái Sâm hình đa giác đặc tính là 1. Mỗi cái Thái Sâm hình đa giác nội chỉ đựng một cái ly tán điểm số theo. 2. Thái Sâm hình đa giác nội điểm đến tương ứng ly tán điểm khoảng cách gần nhất. 3. Ở vào Thái Sâm hình đa giác bên cạnh điểm đến này hai bên ly tán điểm khoảng cách bằng nhau. Rất nhiều người đối với thứ này vẻ mặt mộng bức, xem cường đại nhất não thật sự liền quy tắc đều xem không hiểu. Chúng ta chỉ có đầu, không có đầu óc liền quy tắc đều nghe không hiểu. Ta có thể là nhất ngốc đại não, xem xong rồi cường đại nhất não. Ta tin tưởng vững chắc chính mình đầu chính là vì gia tăng thân cao bài trí. Ngàn vạn đừng tưởng rằng chính mình chỉ là một người. Người phía sau còn có ngàn ngàn vạn cái xem không hiểu quy tắc não phấn. Đối này khoa học giáo thụ giải thích nói. Giả thiết phòng trừng thành phố Bắc Kinh lượng mưa. Chỉ có khí tượng trạm phân bố. Là một ít tùy cơ điểm. Này đó điểm là khí tượng chạm vị trí, chúng ta kêu nó ly tán điểm mà ni đem này đó điểm liền lên. Liền nhau điểm liền thành hình tam giác, mỗi một hình tam giác sẽ có cái đường tròn ngoại tiếp. Tìm ra đường tròn ngoại tiếp tâm mà ni đem tâm liên tiếp lên. Đây là một cái Thái Sâm hình đa giác, ở một cái Thái Sâm hình đa giác chung. Có thả chỉ có một ly tán điểm ở chung tâm mà ni Thái Sâm hình đa giác hạng mục tác yêu cầu. Tuyển thủ gần bằng vào ly tán điểm não bổ ra hoàn chỉnh Thái Sâm hình đa giác hình dạng. Tìm ra đối ứng tường duy nhất Thái Sâm hình đa giác. Khán giả, ngoặc kép, ngài, vẫn là nghe không hiểu. Bất quá giống như rất lợi hại bộ dáng. Người chủ trì hiện trường tỏ vẻ, nếu ngươi xem hiểu cái này quy tắc ngươi chính là nửa cái cường đại nhất não. Quốc tế bình thẩm Thomas cũng tỏ vẻ. Cái này hạng mục là đối diện giác, trí nhớ khảo nghiệm, không gian tưởng tượng, thành giống, hình hình học, nhiều phương diện khảo nghiệm. Đề này phi thường khó, Thái Sâm hình đa giác có bao nhiêu khó? Tiết mục tổ kỹ thuật nhân viên tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Bởi vì hắn cũng xem không hiểu. Tuy rằng đại chúng nhóm xem không hiểu, nhưng là các tuyển thủ vẫn là lập tức liền phản ứng lại đây. Khách quý bắt đầu chọn lựa ly tán điểm vị trí. Hết chương.